Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ có phải hay không cưỡng bách ngươi cái gì? Ta thay ngươi ra mặt đi. Liễu Hàn Yên một cái khoác ở nam nhân cánh tay, ít có xinh đẹp nhưng cười một tiếng. Đây đều là ta tự lựa chọn. Ngạo mạn chậm nói cho ngươi nghe. Một ngày không ăn cái gì. Ta thật là đói. Có thể hay không đi trước ăn cơm tối. Tần Xuyên lăng trong chốc lát. Nhìn người đàn bà trên mặt phảng phất giải thoát gông xiềng tựa như nụ cười ung dung. Trong lòng một cây dây bị xúc giật mình. Ta hiểu rồi. Tần Xuyên thư thái địa cười một tiếng. Được vậy. Ngày này đều phải tuyết rơi, chúng ta đi ăn lẩu. Hay lại là việc quay. Chương 568 đến lượt ta sớm không làm 568. Nồi lẩu đi, ta đều đến mấy năm chưa ăn. Liễu Hàn Yên suy nghĩ một chút nói. Tần Xuyên thiếu chút nữa không một con ngã quỷ. Không đến nồi chứ. Ta ở trên núi hồi đó còn cầm đào nồi làm nồi lẩu ăn đâu rồi. Ngươi thế nào nồi lẩu đều không có ăn. Quá phiền toái, không thích hợp trong quân đội làm. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên bừng tỉnh. Khó trách ngươi muốn chuyển nghề, đến lượt ta sớm không làm. Hai người tán gẫu. Đi ra quân khu sau. Ở đại bên lề đường kêu chiếc xe taxi. Dù sao ngay từ đầu là bộ đội xe tải đến bọn họ đi tới. Vào lúc này đi ăn lẩu cũng sẽ không dự định ngồi những thứ kia quân xa đi. Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên tùy ý gọi bấm điện thoại di động, liền kêu tới một chiếc xe taxi tò mò hỏi. Ngươi biết cho mướn tài xế? Tần Xuyên mỉm cười. Hiện tại cũng dùng đón xe Nguyễn Kiện, lão bà ngươi là bình thường đều tại bộ đội, chưa dùng qua chứ? Cho nữ nhân vừa cởi thích. Liễu Hàn Yên mới hiểu được. Nàng cũng không chú ý những người bình thường này trong cuộc sống cần muốn cái gì. Như vậy nghe một chút. Đột nhiên cảm giác được rất mới mẻ. Chờ bên dưới lúc về nhà sau khi ta đi thử một chút. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên mang theo thâm ý nói. Được a, bất quá tài xế kia đánh điện thoại cho ngươi, ngươi cũng đừng trực tiếp cúp. Liễu Hàn Yên đang muốn hỏi tại sao phải cúp điện thoại. Ngay sau đó liền nhớ lại. Mình và Tần Xuyên mới vừa quen biết hồi đó. Mấy lần lẫn nhau. Đấu tranh. Cúp điện thoại đại chiến. A, nhớ tới đã qua các loại. Liễu Hàn Yên hé miệng mỉm cười, lắc đầu một cái. Tần Xuyên nhớ tới sự kiện. Lão bà, nếu không kêu em dâu cũng tới ăn chung đi, thật lâu không thấy nàng. Liễu Hàn Yên cũng rất ý động. Ta gọi điện thoại cho nàng. Một giờ đi qua, ở kinh thành một nhà quán lẩu nhã trí trong bao gian. Cửa bị đẩy ra. Mặt thân màu trắng nhung mao cổ áo lông y Liễu Thiển Thiển. Gương mặt đỏ thắm nhuận tràn đầy hưng phấn thần thái. Tỷ tỷ tỷ phu. Liễu Thiển Thiển với Liễn Tử về tổ một dạng nhào tới Liễu Hàn Yên trong ngực. Thịt thịt gương mặt ở tỷ tỷ ngực cọ sát. Để cho một bên Tần Xuyên rất là hâm mộ. Liễu Hàn Yên sờ một cái mũi mũi tóc, lộ ra một tia hoan hỉ cùng bất đắc dĩ. Thế nào đây là? Tỷ tỷ ta rất muốn ngươi. Lại không là con nít rồi, khác đừng nũng nịu, đem cởi áo khoác, ngồi xuống ăn đi. Liễu Thiển Thiển rất xính địa lại đang tỷ tỷ mặt thượng hôn một cái. Tần Xuyên ở bên cạnh giang hai cánh tay, mặt đầy khẩn thiết nói. Em dâu, đến, thật lâu không gặp ngươi, với tỷ phu cũng ôm một cách đi. Liễu Thiển Thiển xoay người. Chớp mắt to. Đối với đúng Tần Xuyên thổ liễu thổ bột lưới. Sau đó liền cởi áo khoác ngồi xuống chuẩn bị ăn. Khác đừng, a. Nói tốt tỷ phu cùng em dâu giữa thân tình đây. Nói tốt muốn tới kinh thành nhìn ta một chút, nhưng ở Đông Hoa với cái khác nữ hải tử ăn nhậu chơi bời, ta ghét ngươi. Liễu Thiển Thiển tức giận nói. Chuyện này, ha ha. Tần Xuyên cương cười, nguyện vọng rơi vào khoảng không có chút nhỏ thất lạc. nóng hổi nồi lẩu, bạch vụ lượn lờ, tiểu trong bao gian, ba người vừa ngày, vừa ăn dê bò thịt. Liễu Hàn Yên vẫn là rất quan tâm muội muội học tập sinh hoạt. Trò chuyện đề tài không giống tỷ tỷ và muội muội. Ngược lại cùng một làm mẫu thân như thế. Tần Xuyên muốn còn muốn. Liễu Hàn Yên khả năng sau này không phải là cái thật tốt mẹ. Khi này sao nhìn một cái. Thật giống như lại rất hợp cách. Lão bà, ngươi nghĩ gây khó dễ bộ đội sau này làm gì sao? Tần Xuyên thừa dịp nói chuyện phiếm thời gian rảnh rỗi hỏi. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi không đi bộ đội. Có ý gì? Liễu Thiển Thiển cả kinh. Liễu Hàn Yên đơn giản giải thích một chút. Chính mình để giao chuyển nghề xin chuyện. Liễu Thiển Thiển nghe một chút. Đầu tiên là rất vui vẻ. Ngay sau đó lại rất lo lắng. Chuyện này muốn cho cha biết có thể hay không? Yên tâm đi, cha vợ biết, cũng không thể đối với đúng tỷ tỷ ngươi thế nào, không phải là có ta ở đây đây. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái. Liễu Hàn Yên thờ ơ cười một tiếng đạo. Ta còn chưa nghĩ ra cụ thể làm gì. Thật giống như từ ta bắt đầu hiểu chuyện. Ta liền một khắc cũng không rảnh rỗi qua. Không phải là học tập. Chính là luyện công. Không phải là mang binh. Chính là chấp hành nhiệm vụ. Ta nghĩ rằng trước muốn làm cho mình lắng đọng một đoạn thời gian. Tần Xuyên gật đầu một cái, chính muốn nói cái gì, đột nhiên điện thoại di động của mình có động tĩnh. Tần Xuyên nhìn một cái, là tiên biết hệ thống truyền tới một cảnh kỳ tín hiệu, không khỏi biến sắc. Đây là ban đầu hắn lo lắng quốc an so với đối với hắn và kiếm ma vân tay. Thiết lập theo dõi. Quả nhiên. Bọn họ bắt đầu tiến hành so sánh. Thế nào, ai tìm ngươi? Liễu Hàn Yên chú ý tới nam nhân biểu tình biến hóa, hỏi một câu. Tần Xuyên cười một tiếng. Có chút kinh doanh thượng chuyện, ta đi bên ngoài gọi điện thoại, các ngươi ăn trước. Hừ, khẳng định lại vừa là kia cô gái đẹp điện thoại cho ngươi đi, phải dùng tới tránh sao? Tỷ tỷ của ta đại độ như vậy. Liễu Thiển Thiển miệng phình nói. Tần Xuyên cũng lười giải thích, hắn vào lúc này thời gian cấp bách, lập tức đi ra lô ghế riêng. Đi tới trong hành lang. Tần Xuyên nhanh chóng bấm điện thoại di động thượng bàn phím. Lợi dụng tiên tri hệ thống. Đối với đúng tại phía xa quốc an phòng thí nghiệm hệ thống máy vi tính tiến hành đột phá. Hắn phải làm việc cũng không khó. Chỉ cần đem đối phương tìm tới kiếm ma vân tay. Ghi vào hệ thống thời điểm. Tiến hành sửa đổi là được rồi. Qua 10 phút không đến lúc đó giữa. Tần Xuyên hoàn thành này một công việc. Sau đó thở một hơi. Đi trở lại trong bao xương. Tỷ phu ngươi có thể thật là cẩn thận. Lại cùng người ta gửi tin nhắn. Không gọi điện thoại. Liễu Thiển Thiển lầu bầu. Tần Xuyên không nói gì. Nguyên lai cô nàng này mới vừa rồi còn đi trộm nghe qua. Không khỏi mặt đầy trang nghiêm nói. Tỷ phu ngươi ta mặc dù chưa nói tới thập toàn thập mỹ. Nhưng ở tỷ tỷ ngươi với khác nữ nhân nói chuyện yêu đương là không có khả năng. Hì hì, thật là thật vĩ đại nha. Liễu Thiển Thiển châm chọc đến liếc mắt. Liễu Hàn Yên nhấp một hớp nước chanh, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nam nhân đột nhiên nói. Là rất nghiêm trọng chuyện sao? Tần Xuyên sững sờ. Nhìn nữ nhân ánh mắt để cho hắn có không yên lòng cười xấu hổ đạo. Lão bà ngươi chỉ cái gì? Ta trên phương diện làm ăn chuyện. Liễu Hàn Yên trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái thở dài nói. Không có gì. Ngược lại có thể nói cho ta biết. Sớm muộn gì ngươi lại nói cho ta biết. Dù sao chúng ta là vợ chồng. Đúng không? Tần Xuyên im lặng hồi lâu, tâm lý có một tí khác thường, nhưng cuối cùng vẫn là toét miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên, các ngươi đang nói cái gì nha? Thần thần bí bí, buồn nôn quá. Liễu Thiển Thiển lấm lét nhìn trái phải đến, mặt đầy buồn sầu. Liễu Hàn Yên uyển nhiên cười một tiếng, dùng muôi vứt cá múc đi một tí đồng hao cho em gái. Đừng cứ mãi ăn thịt, ăn nhiều một chút rau cải. Liễu Thiển Thiển mặt đầy chê địa gặm hai cây thức ăn, sau đó nhớ tới cái gì, hưng phấn nói. Đúng rồi. Tỷ tỷ tỷ phu. Ngày hôm sau nguyên đán, sau đó liền muốn chân long đại hội khai mạc rồi. Lần này chân long đại hội là mở ở Thanh Long Tự. Các ngươi mang ta đi được thêm kiến thức đi. 5 năm trước tỷ tỷ ngươi dự thi thời điểm ta đều là kỳ thi cuối không có thể đi. Lần này các ngươi liền mang ta đi đi. Chân long đại hội. Tần Xuyên cũng thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Bởi vì Tần gia dự thi người là Tần Khải. Với hắn thật ra thì không quan hệ gì. Bất quá hắn đảo thật tò mò. Hoa Hạ Quan Phương đem Viêm Long Lân Hải Thần Huy Chương làm người thắng trận khen thưởng. Chắc chắn sẽ không đem thần vật đưa cho chiến thắng người. Kia là thế nào cái hợp tác pháp đây? Liễu Hàn Yên nghe đảo cũng có một chút ý động, gật đầu nói. Được rồi. Ngược lại ta cũng rời đi bộ đội. Thời gian cũng vô ích. Vừa vặn bồi bồi ngươi. Bất quá nói xong rồi. Ngươi môn học không thể hạ xuống. Ừ. Liễu Thiển Thiển vui vẻ quát to một tiếng, ngay cả lá cây từ trong miệng rơi ra tới cũng bất kể. Tần Xuyên một trận dở khóc dở cười, nếu lão bà em dâu cũng phải đi, vậy hắn cũng đi theo đi đi. Ngược lại trong thời gian ngắn, những nữ nhân khác phân tán ở các nơi trên thế giới, cũng hẳn không nguy hiểm gì. Nếu như Cơ Vô Song phải xuất hiện, phỏng chừng cũng là đi chân long đại hội, tham gia náo nhiệt. Dù sao Cơ Vô Song ngày giờ không nhiều lắm, hắn muốn trả thù xã hội cũng hẳn đi chỗ đó loại trường hợp. Đồng thời Tần Xuyên trong đầu còn hiện lên một cách đã lâu tên Lăng Lạc Tuyết. Hẳn sẽ gặp phải nàng đi. Ha quai bảnh lang lang. Tinh mỹ đào từ ngã tại cẩm thạch gạch thượng, tiếng vỡ vụn thanh âm cũng không che giấu được chủ nhà tức giận. Đáng chết kiếm ma. Tại sao lại là ngươi? Tại sao luôn là ngươi? A, ép ly tựa như cùng nổi điên sư tử cái ở trong khu nhà cao cấp phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực. Một đám người hầu gái đứng ở bên cạnh. Hù dọa đắc sắc mặt tái nhợt. Các nàng chưa bao giờ thấy chủ nhân như thế mất khống chế qua. Ép ly có thể bị trang viên phía sau màn các đại lão nhìn chúng. Tự nhiên là có tài cực kỳ cao hoa. Nàng từ trước đến giờ bày mưu lập kế. Đem thế giới ngầm các phe đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là Tự nơi này kêu kiếm ma nam nhân sau khi xuất hiện, tựa hồ ép ly kế hoạch liền bị đủ loại làm rối loạn. Làm phát tiết ước chừng nửa giờ đầu, đập vỡ hơn 10 triệu giá trị tác phẩm nghệ thuật sau, ép ly mới thở hồng hộc ngồi liệt ở trên ghế salon. Đối mặt với thủy tinh đèn treo, suy nghĩ xuất thần. Nàng tự lẩm bẩm. Tỉnh táo, Ashley. Ngươi tỉnh táo hơn. Đó bất quá là một cái chỉ có thể làm phá hư người điên. Hắn chẳng qua là trong lúc vô tình phá hư ngươi kế hoạch thôi. Ngươi nắm giữ 5 cái Stanford Đại học bằng thạc sĩ. Ngươi là bất chiết bất khấu thiên tài. Ngươi nhất định có biện pháp thay đổi càn khôn. Nhất định. Ép ly tự mình thôi miên vậy tự vừa nói, dần dần, nàng ánh mắt lại lần nữa trầm tính lại, sắc bén mà kiên định. Chương 569 Thanh Long Tự 569. Bởi vì khoảng cách chân long đại hội cũng không có 2 ngày rồi. Không đáng giá chạy về Đông Hoa một chuyến. Tần Xuyên cũng liền với Liễu Hàn Yên đồng thời trở về Liễu gia. Liễu gia đại đa số thành viên nòng cốt đều là ở quân đội. Dĩ nhiên là nhận được tin tức rất nhanh. Biết Liễu Hàn Yên muốn chuyển nghề chuyển. Chỉ bất quá bởi vì Liễu Trung Nguyên cũng không ở trong nhà, tìm Liễu Hàn Yên nói chuyện là lão tam Liễu Trung Hưng. Liễu Trung Hưng nói một đống lớn liên quan tới Liễu Hàn Yên thối lui ra quân đội tác dụng phụ. Hơn nữa tuyên bố có thể tại chuyển nghiệp xin thủ lý trước. Cho nàng đổi ý cơ hội. Nhưng Liễu Hàn Yên tâm ý đã quyết, tùy ý cái này tam thúc khuyên như thế nào đảo đều là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Liễu Trung Hưng không cách nào, gọi điện thoại cho rồi Liễu Trung Nguyên để cho hắn cho nữ nhi này nói một chút. Bên đầu điện thoại kia, vẫn còn ở Bắc Phương quân khu, Liễu Trung Nguyên trầm mặc thật lâu mới mở miệng, chỉ hỏi một câu. Đây là ngươi trong lòng mình quyết định sao? Liễu Hàn Yên ánh mắt biến ảo trong chốc lát, thanh tiếng nói. Đúng. Liễu Trung Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, nói câu. Biết. Liền cúp điện thoại. Cái này làm cho Liễu Trung Hưng cũng muốn điên. Vốn tưởng rằng Liễu Trung Nguyên lại mắng to nữ nhi này một hồi. Có thể tại sao dường như Liễu Trung Nguyên cũng đầu xảy ra vấn đề. Tam thúc để cho ngài phí tâm. Liễu Hàn Yên cũng có chút áy náy. Dù sao nàng từ Hàn Thứ Thối lui ra. Tương đương với Liễu gia muốn nghĩ đủ phương cách lập tức tìm người đi tiếp quản. Này quá đột ngột rồi. Ai? Ta thật là không hiểu nổi các ngươi đây đối với phụ nữ. Ta là không sao. Trời sinh lao khổ mệnh. Bất quá bên trong tộc trưởng bối phòng chừng sẽ rất không la ngươi lần này cách làm. Tóm lại. Ai có vấn đề ta lại nói cho ngươi hay là cho ngươi là ta cháu gái ruột đây. Liễu Trung Hưng cười khổ lắc đầu một cái. Phản tới an ủi Liễu Hàn Yên khác đừng quá để ý. Hắn lại phụ trách trấn an bên trong tộc những người khác. Không chỉ là người nhà họ Liễu đối với chuyện này rất nháo tâm. Tần gia cũng vì Liễu Hàn Yên cử động cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tần Minh gọi điện thoại hỏi Tần Xuyên chuyện này. Nghĩ muốn biết một chút nhân tố bên trong. Nhưng Tần Xuyên căn bản lười trò chuyện nhiều. Trực tiếp cúp điện thoại. Dẫn đến một bang Tần gia đại lão ra dựng râu trợn mắt. Chỉ có thể chờ đợi chân long đại hội thời điểm lại đi ngay mặt giáo dục một chút. Nguyên đán vừa qua. Chân long đại hội đúng kỳ hạn tổ chức. Toàn bộ hoa hạ thập đại môn phái. Cùng với trước một cổ vũ thế gia. Cũng phái ra tham gia luận võ con em. Cũng không thiếu tông môn cáp gia tộc trưởng bối. Rối rít chạy tới. Tham dự cái này hoa hạ quan phương thật sự tổ chức thịnh hội. Căn cứ tối tân khí tượng tin tức. Vốn là từ 10 giờ sáng nay lên. Thẳng đến tương lai 4 ngày. Đều đưa không có cùng trình độ tuyết rơi. Nhiệt độ thấp nhất cũng sẽ xuống đến dưới 11 cơ. Một chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong. Máy thu thanh bên trong bá báo đến lạc thành phố khí trời dự đoán. Tần Xuyên ngồi ở xe kế bên người lái. Phía sau là Liễu Hàn Yên với Liễu Thiện Thiện. Em dâu chính nhất đầu tựa vào tỉ tỉ trên đùi ngủ gật. Lui về phía sau nữa. Ngồi là Liễu gia lần này chọn lựa ra con em trẻ tuổi. Một cái tên là Liễu Mỏm Đá đàn ông trẻ tuổi. Nói là Liễu Hàn Yên đường đệ. Phi thường hướng nội. Với một cô gái như thế. Một đường cũng không lên tiếng. Đoàn người từ kinh thành tới. Chạy tới tòa lạc tại lạc tỉnh Thanh Long núi. Cũng chính là tam đại tông một trong Thanh Long tự vị trí. Bắc phương khí trời lạnh đến nhanh. Không khí lạnh lẽo thứ nhất đã bắt đầu có phiêu tuyết dấu hiệu. Xe đến có chút không bằng phẳng đường bắt đầu dần dần lắc lư. Liễu Thiển Thiển mơ hồ mở mắt ra hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta còn chưa tới sao? Liễu Hàn Yên sờ một cái mũi mũi đầu. Nhanh, nếu như ta nhớ không lầm, lại 10 ca, mơ, liền đến Thanh Long dưới chân núi rồi. Rốt cuộc phải đến, ta đều chết đói. Liễu Thiện Thiện đứng dậy, vuốt bụng, sau đó quay đầu hướng kia Liễu Mỏm Đá hỏi. Liễu Mỏm Đá ca, ngươi có khẩn trương hay không nhỉ? Ngày mai sẽ phải bắt đầu rút thăm đâu rồi, không biết ngươi rút được ai. Nghe được đường muội hỏi như vậy, Liễu Mỏm Đá cương cười trả lời. Còn, cũng còn khá, tùy duyên đi, làm hết sức. Tần Xuyên quay đầu liếc nhìn Liễu Mỏm Đá vẻ mặt bối rối, không khỏi dâng lên một tia đồng tình nụ cười. Tối ngày hôm qua, Tần Xuyên nghe Liễu Hàn Yên nói. cái này kêu liễu mỏm đá người anh em chính mình không nghĩ đến. Là bởi vì gia tộc chọn không ra còn lại 25 tròn tuổi dưới đây người tuổi trẻ. Mới không có biện pháp chọn hắn. Thực lực của hắn mới sơ cấp tiên thiên. Tử Dương Công mới miễn cưỡng luyện đến đệ thất tầng. Đơn giản nhất tỷ dụ. Chính là bây giờ Liễu Hàn Yên một cái băng ngưng trưởng. Hắn đều không đỡ nổi. Năm nay chân long đại hội không thể so với năm xưa. Chất lượng tiêu chuẩn rất cao. Nếu như nói 5 năm trước Liễu Hàn Yên tham gia thời điểm. Coi là vàng đệ nhất. Vậy lần này. Tuyệt đối coi như là. Kim cương cấp. Có thể nói. Theo Hoa Hạ không ngừng phồn vinh phú cường. Các đại tông môn cùng thế gia không ngừng hồi phục lớn mạnh. Đào tạo được đệ tử. Đến thế hệ này đã nhân tài giếng phun. Lần này chân long đại hội. Hoa Hạ quan phương cấp cho 8 người đứng đầu tiền mặt khen thưởng. Là lần trước gấp bội. Dĩ nhiên. Còn có càng nhiều vinh dự. Xe rốt cuộc đã tới Thanh Long dưới chân núi. Phía trước là bãi đậu xe. Sẽ đi qua là liên tục quần sơn. Xanh ngắt cao vút. Vừa xuống xe. Liền cảm nhận được trong không khí thanh tân tự nhiên mùi vị để cho người thần thanh khí sảng. Vì tổ chức chân long đại hội, khu vực này đã do chính phủ phái công an phong tỏa. Còn có bộ đội binh lính hiệp trợ tuần tra. Dưới núi đậu xe cổ, đa số là xe thương vụ hoặc tiểu hình ô. Tô biết loại đại hội này có tiền gia tộc cùng môn phái cũng không dám khoe giàu, đều là màu xanh lá cây xuất hành. Lúc này đã có không ít môn phái cùng gia tộc người tới nơi này. Một ít người quen cũng nhiệt lạc nói chuyện với nhau. Ngược lại cũng không cuống cuồng lên núi. Tần Xuyên đám người vừa xuống xe. Lập tức hấp dẫn số lớn ánh mắt sự chú ý. Đương nhiên mọi người không phải là nhìn hắn. Nhìn đều là Liễu Hàn Yên. Bây giờ nữ nhân không còn là quân nhân. Mặc quần áo cũng tùy ý rất nhiều. Một món màu xanh da trời cổ tròn tuyến áo lót bên ngoài. Khoác một món màu xám lông đây áo khoác ngoài. Màu đen thiếp thân quần da. Phác họa một đôi thon dài đùi đẹp. Cũng liền nàng này thân cao cùng vóc người nữ tử. Mới dám mặc như vậy. Rất nhiều năm nhẹ phái nam thấy Liễu Hàn Yên ánh mắt đều có chút không rời ra. Không nhìn được xem đi xem lại. Liễu Hàn Yên là không có vấn đề. Sớm thói quen loại tình huống này. Bất quá Tần Xuyên liền tâm lý không thoải mái. Hãy cùng chính mình trong chén thịt bị người khác để mắt tới tựa như. Cả người khó chịu. Lão bà, ta nhanh lên một chút đi lên núi đi, nơi này gió lớn. Tần Xuyên nghiêm trang nói. Gió lớn. Núi âm thanh không phải gió lớn hơn sao? Tỷ phu ngươi tốt đần nha. Liễu Thiển Thiển nói. Tần Xuyên ho khan một cái. Em dâu ngươi không phải là đói không? Ăn cơm dù sao cũng phải đi lên ăn đi. Đang nói đâu rồi, xa bên truyền tới một quen thuộc giọng nữ gào thét. Ca, chị dâu. Tần Xuyên quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là Tần Cẩm. Còn có Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt hai anh em. Phía sau còn đi theo cái lần này Tần gia. Tuyển thủ, đen sấm tên đô con Tần Khải. Liễu Hàn Yên thấy là người Tần gia cũng liền lễ phép lộ ra mỉm cười một cái theo chân bọn họ đánh xuống chăm sóc. Tần Xuyên thật lâu không thấy Tần Cầm rồi, phát hiện cô nàng này thân thể cũng không tệ lắm, vui ngực nói. Thế nào Cầm Nhi người cũng tới rồi. Đi ra hóng mát một chút. Đúng nha, ta thật vất vả thân thể ổn định rất nhiều, liền nghĩ ra được biết một chút về. Tần Cầm có chút u oán nói. Ca, ngươi không đi học sau này, ta cũng không quá thấy đến ngươi, ngươi cũng không đi trường học bên trong nhìn ta một chút. Tần Xuyên lúng túng sờ một cái sau ấp, chính mình thật giống như có chút phân thân hết cách thật là. Quá được hoan nghênh, cũng được nhức đầu vấn đề. Hắn cũng phát hiện, Tần Khải tiểu tử kia tinh khí thần đề cao không ít. chân khí cũng càng ổn định. Tựa hồ có đột phá sơ cấp tiên thiên dấu hiệu. Xem ra khắc khổ tu luyện hay là có hiệu quả. Lúc trước Tần Xuyên còn cố ý đi đeo mặt nạ chỉ điểm hắn một chút. Mong đợi hắn có thể thắng lợi. Có cơ hội tiếp xúc Viêm Long Lân. Chỉ bất quá bây giờ. Tần Xuyên gặp qua một ít những môn phái khác tuổi trẻ võ giả sau. Đã không trông cậy vào Tần Khải có thể lấy đệ nhất rồi. Có thể bình an xuống lôi đài thế là tốt rồi rồi. Chỉ mấy người các ngươi sao? Tần gia những người khác không có tới. Tần Xuyên hỏi. Cha ta còn có Tần Minh gia gia bọn họ đi lên trước. Chúng ta ở nơi này chờ các ngươi cùng đi. Tần Tử Việt đạo. Tần Xuyên vung tay lên. Vậy còn ngớ ra làm gì? Tiểu di tử của ta đều đói, đi mau đi mau. Đoàn người theo trên bậc thang đá núi. Đối với không tu luyện Liễu Thiển Thiển cùng Tần Cầm mà nói. Đoạn này đường núi rất là mệt mỏi. Tần Xuyên sợ Tần Cầm mệt mỏi. Vì vậy cường hành yếu thế yêu cầu Tần Cầm leo lên hắn vác. Cõng lấy sau lưng muội muội đi lên. Để cho Tần Cầm gương mặt phiếm hồng có chút xấu hổ. Nhưng là mặt đầy hạnh phúc. Liễu Thiển Thiển không khỏi thấy thèm. La hét muốn Liễu Hàn Yên cõng nàng. Kết quả lại là bị Liễu Hàn Yên gõ xuống đầu. Mặt đầy ủy khuất. Lên tới Thanh Long núi đỉnh bằng. Lập tức liền thấy. Thanh Long tự hùng vĩ tự miếu bầy. Ngói xanh tường vàng. Tinh la kỳ bố. Ấy vi đồ sộ. Tần Tử Hằng trước đây liền quen thuộc qua đường kính. Ở trước mặt mang theo đi trai đường dùng cơm. Dù sao cũng là Phật môn. Dù là Thanh Long tự đái phát tu hành. Cũng là ăn chay. Trên đường đụng phải một ít nhận biết người. Còn phải lễ phép tính hỏi sau khi một chút. Thanh Long cửa chùa người sẽ còn hành lễ. Toàn bộ Thanh Long tự rất là náo nhiệt. Chính đi đâu rồi, trước mặt lại đột nhiên đi tới một người cao mã đại nam tử, chặn lại đoàn người đường đi. Hắn mặt đầy lạ tai hồ, tóc rối bù, cũng không để ý là mùa đông. Mặc bộ màu trắng áo mỏng, phía dưới màu xám rộng thùng thình vải quần. Đi lên xong giày ra, cũng không mang vớ. Trên tay nam tử một quả kim cương bồ đề tử chuối đeo tay. Để cho Tần Xuyên rất là chú ý. Bởi vì Tần Xuyên tinh mắt phát hiện. Kia kim cương bồ đề tử lại là quý trọng vô cùng. Thập cửu biện. Chương 570 trên người của ngươi mang tiền ở Ấn Độ thổ ngữ bên trong thập cửu biện kim cương bồ đề tử gọi là. Xin cha. Tin đồn có công hiệu thần kỳ trên đời còn có cũng không nhiều. Có cũng đa số là giả. Tần Xuyên cảm giác rất bén nhạy. Hắn có thể cảm nhận được. Này trên tay nam tử bồ đề tử. Có một luồng làm người ta an tưởng mà ôn hòa năng lượng. Hẳn là đắc đạo cao tăng thường xuyên mang theo. Hoặc là ở Bồ Tát trước mặt vài chục năm cung phụng. Mới dính một tia Phật tính. Giống như trên đời còn có ma pháp như thế. Phật tính cũng là loài người không cách nào giải thích một loại tồn tại. Nhưng nó xác xác thật thật có thể trấn áp rất nhiều phụ năng lượng. Ngươi chính là Tần Xuyên. Nam tử rất là đốc định nói. Trước đụng phải tuyệt đại đa số người. Đều là với Liễu Hàn Yên thăm hỏi sức khỏe. Đây cũng là người đầu tiên. Đến tìm Tần Xuyên. Ở bên những người khác cũng không nhận biết người đàn ông này tựa hồ cũng là đầu gặp lại. Chúng ta thật giống như không nhận biết. Có chuyện gì sao? Tần Xuyên cười tủm tỉm nhìn người đàn ông này. Hắn nhìn sai người đàn ông này tu vi. Ý vị này. Coi như hắn không bằng chính mình. Cũng hẳn xê xích không nhiều. Ta gọi là cơ vô danh. Ta là tới đánh như tử ngươi. Cơ vô danh toét miệng cười. Nhưng ngôn từ với hắn biểu tình hoàn toàn không liên quan. Nghe được cơ vô danh. Ba chữ Tần Xuyên có chút sửng sốt một chút, mà Liễu Hàn Yên các loại chờ đều là cao mày. Cổ vũ thế ra giữa là có tin đồn. Cơ Cơ gia nhị công tử Cơ Vô Danh là mạnh hơn Cơ Vô Song thiên tài. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, không bước chân ra khỏi nhà. Không nghĩ tới lần này chân long đại hội, Cơ gia cuối cùng đem tay này bí mật vũ khí lấy ra. Có thể coi là Cơ Vô Danh rất lợi hại. Trực tiếp như vậy khiêu khích, hay là để cho người Tần gia phi thường bất mãn. Chỉ tiếc thực lực sai biệt, giận mà không dám nói gì. Tần Xuyên đảo không có vấn đề, có chút xin lỗi nhún vai một cái. Cái đó, tiểu cơ a, ngượng ngùng, ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, ta không tham gia chân long đại hội, cho nên phải cho ngươi thất vọng. Ngươi kêu ta cái gì? Con gà con. Cơ Vô Danh cau mày. Đúng vậy, ca của ngươi là đại cơ, ngươi là lão nhị, tiểu cơ, hôn nhiều cắt. Tần Xuyên nói. Cơ Vô Danh cũng lười quản gọi thế nào, ngược lại hắn không quan tâm, chẳng qua là rất quan tâm hỏi. Ngươi vì sao không dự thi? Ngươi không phải là bây giờ Tần gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ sao? Chẳng lẽ là sợ ta? Tần Xuyên ngẩng đầu một cái lớn ngực. Sợ ngươi? Ta Tần ngày ngày ngoại trừ sợ lão bà, ai cũng không sợ. Một đám người mặt lộ cổ quái, nhìn một chút bên cạnh Liễu Hàn Yên. Mà Liễu Hàn Yên chính là cảm thấy không giải thích được. Ngược lại nhìn một chút Tần Xuyên. Hừ, kia lại là ai thay thế ngươi? Cơ Vô Danh hỏi. Tần Xuyên ngón tay cách lui về phía sau một tỏ ý. Ấy, cái đó đen sấm trắng trắng bản thân đây, hắn gọi Tần Khải, các ngươi đến lúc đó thật tốt so với đi. Cơ Vô Danh ánh mắt như điện nhìn về phía Tần Khải, có thể chỉ liếc qua một cái, liền khinh thường nói. Loại rác dưới này cho lão tử sách giày cũng không xứng, cũng dám thay thế ngươi dự thi. Các ngươi Tần gia thế hệ trước tất cả đều là suy nghĩ giả bộ cứt. Ngươi nói cái gì? Ngươi chớ quá mức. Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt không làm, lớn tiếng gào thét. Các ngươi người nhà họ Cơ liền không lễ phép như vậy sao? Tần Cầm cũng không chịu rồi. Tần Khải chính là cảm thấy được làm nhục, đi lên trước hai bước, siết chặt quả đấm. Ta thừa nhận mình không bằng Tần Xuyên, nhưng chưa chắc không bằng ngươi. Cho nên ngươi phải hướng ta cùng chúng ta Tần gia nói xin lỗi. Cơ Vô Danh cười ha ha. Nói xin lỗi? Người làm sao có thể cho rác dưới nói xin lỗi? Lão tử chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Đó là có thể một đấm đánh bẹp, đập dẹp ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vương bát đản. Tần Khải giận dữ vồ lên trường sinh chân khí, làm bộ muốn hướng Cơ Vô Danh ra quyền. Có thể mới vừa muốn động thủ, liền bị Tần Xuyên một tay ngăn cản. Tần Xuyên cau mày nói. Chớ rồi hắn đạo. Hắn chính là nghĩ muốn kích thích ngươi, cho ngươi động thủ trước. Bởi vì người dự thi không thể ở đại sẽ bắt đầu trước âm thầm khơi mào động võ. Ngươi một khi động võ, thì đồng nghĩa với trực tiếp bỏ cuộc. Tần Khải nghe một chút, mới phát hiện thiếu chút nữa mắc lừa, yên lặng thu tay lại. Cáp. Ta Cơ Vô Danh cũng mặc kệ những thứ kia phá quy củ. Trong mắt của ta tham gia chân long đại hội tất cả đều là phế vật. Cũng liền ngươi Tần Xuyên vào lão tử pháp nhãn. Coi như ngươi không lên lôi đài, lão tử cũng phải ở dưới lôi đài đánh ngươi. Cơ Vô Danh ngạo nghễ nói. Tần Xuyên mặt đầy không nói gì, cười khổ nói. Con gà con, ngươi đây là cần gì chứ? Ta không phải là phế bỏ ngươi ca, sao, về phần như vậy thâm cừu đại hận. Anh ta bị ngươi phế là chính bản thân hắn vô dụng. Hơn nữa còn trốn tránh thực tế, không biết tung tích. Ta không có cái loại này ngu xuẩn huyên trưởng. Ta muốn là một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Hy vọng ngươi có thể nhiều ai ta mấy quyền. Cơ Vô Danh nói xong cười ha ha đến trực tiếp liền sải bước mà thẳng bước đi. Thấy kiêu ngạo như vậy Cơ gia nhị thiếu, Tần Cầm giận đến gương mặt đỏ bừng. Người này thật ghê tởm. Căn bản trong mắt không người. Đúng vậy, liền coi như chúng ta cùng cơ gia quan hệ không được, cũng không mang như vậy công kích người đi. Tần Tử Việt đạo. Tần Tử Hằng hỏi. Xuyên ca có muốn hay không lập tức gọi điện thoại đem chuyện này nói cho trưởng bối. Hắc hắc. Coi như hết. Dám lớn một chút chuyện. Người này cũng thật có ý tứ. Một loại có năng lực chịu người tuổi trẻ. Ngông cuồng một điểm là bình thường. Tần Xuyên lại cảm thấy này Cơ Vô Danh so với hắn ca. Phải tốt hơn nhiều. Ít nhất đơn giản thô bạo. Không cái loại này âm dương quái khí tiểu nhân tác phong. Liễu Hàn Yên ngược lại có chút ngoài ý muốn nói câu. Hắn nói muốn đánh dẹp ngươi, ngươi không tức giận. Tần Xuyên sửa lại một chút quần áo cổ áo, lui về phía sau một vệt tóc, sắc mặt thâm trầm nói. Ta giàu gì là kết hôn thành thục nam tử, làm sao có thể với một cái mao hài tử không chấp nhận. Liễu Hàn Yên nhìn hắn 3 giây, nghiêng đầu trực tiếp kéo muội muội tay. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ai? Lão bà ngươi cái nàng là ý gì? Chờ ta một chút a. Tần Xuyên lập tức đuổi theo. Cơ Vô Danh khiêu khích. Cũng bất quá là một tiểu nhạc đệm. Cũng không ảnh hưởng Tần Xuyên tâm tình. Ngược lại thì Tần Khải. Lộ ra phi thường có ý chí chiến đấu. Ở chai đường bên trong ăn một chút cơm canh đạm bạc sau. Đoàn người đi Thanh Long tự mái hiên. Cũng ở đó gặp được Tần gia với Liễu gia trưởng bối. Lấy Tần Minh cầm đầu Tần gia các trưởng bối tự nhiên quan tâm Liễu Hàn Yên vì sao phải rời đi quân đội chuyện. Liễu Hàn Yên cũng rất thẳng thắn. Nói mình cảm thấy năng lực chưa đủ. Hơn nữa tính cách không thích hợp tiếp tục làm tướng lính. Nghĩ muốn đổi một con đường đi loại. Chỉ tiếc. Nữ nhân nói lời trong lòng. Một đám trưởng bối là cảm thấy những thứ này căn bản không phải lý do. Tần Xuyên không chịu nổi đám lão già này không ngừng truy hỏi chi tiết. Đủ loại dạy dỗ. Dứt khoát mang theo Liễu Hàn Yên đi ra ngoài. Dự định khắp nơi đi dạo một chút. Liễu Hàn Yên trong lòng nghĩ đọc đồng môn. Cho nên hỏi một cái Thanh Long tự võ tăng sau. Tìm được Thủy Vân tỉnh trai để tử chỗ ở mái hiên. Còn chưa đi vào trong phòng. Cửa phòng liền bị người đẩy ra. Một người vóc sáng thon nhỏ mắt to nữ hài. Nóng quyền quyền tóc dài. Màu đen xếp hàng trừ áo khoác. Màu đỏ bị ngoa. Ăn mặc địa rất là tỉnh lệ. Sau khi chạy ra ngoài trực tiếp ôm lấy Liễu Hàn Yên. Hàn Yên sư muội, lâu như vậy không thấy có muốn hay không sư tỷ nha. Tô Hoan Hoan mặt đầy hưng phấn. Ừ, tưởng niệm đại sư tỷ, cũng muốn niệm sư phó. Liễu Hàn Yên lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Tần Xuyên thiếu chút nữa lấy vì mình nghe lầm. Trước mắt cô gái này cảm giác với Liễu Thiển Thiển không lớn bao nhiêu. Lại là Liễu Hàn Yên đại sư tỷ. Lúc này. Phía sau với đi ra hai cái mặt truyền thống Thủy Vân tỉnh trai trường bào cô gái trẻ tuổi. Nhất bạch một lam. Rối rít hướng Liễu Hàn Yên hành lễ. Tô Hoan Hoan cười giới thiệu. Sư muội. Các nàng là Trần Giao cùng Lâu Duyệt. Là Vương Sư Thúc. Mã Sư Thúc phân biệt chọn tới dự thi tiểu sư muội đây. Liễu Hàn Yên rời đi sư môn có chút năm. Cho nên cũng không nhận biết này hai nữ, mỉm cười gật đầu, hỏi. Sư phó không tới sao? Tô Hoan Hoan quyệt miệng. Sư phó nói. Lần này đệ tử dự thi cũng không phải nàng đệ tử. Mà Kim Thiền Pháp Sư đang bế quan. Kiếm Si tiền bối lại xưa nay không tham gia. Nàng lần này cũng không có hứng thú tới. Thanh Long tự sở dĩ là ba đại tông môn một trong. Cũng là bởi vì ra một Kim Thiền Pháp Sư. Tam Đại Tông Sư một trong. Nghe nói Kim Thiền Pháp Sư đem Thanh Long Tự bất diệt chân kinh tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thiên hạ không cái gì người có thể công phá kỳ bất diệt kim thân. dù là đều là tông sư kiếm si nhảy biển cả cũng làm không được. Chỉ tiếc, lần này vừa gặp pháp sư bế quan còn chưa kết thúc, cho nên chân long trong đại hội cũng sẽ không xuất hiện. Lăng Vân sư thái coi như tông sư một trong. Hiển nhiên không có hứng thú nhìn một đám tiểu bối ở chỗ này tỉ võ. Thắng thua thật ra thì cũng xem sớm phai nhạt. Pháp sư không có ở đây, nàng cũng sẽ không cho những người khác mặt mũi. Lười tới. Sư muội, đây chính là ngươi cách đó thông gia từ bé đối tượng kêu Tần Xuyên tiểu ca sao? Tô Hoan Hoan mở một đôi thủy long long mắt to, thật tò mò địa đánh giá Tần Xuyên. Ồ, thật giống như không đặc biệt gì nha. Tần Xuyên cũng khách khí cười nói. Ta cũng chỉ có dựa vào gương mặt này ăn cơm. Không giống đại sư tỷ. Người xinh đẹp. Tu vi tinh thâm. Vợ của ta ở trên núi thời điểm cảm ơn sư tỷ chiếu cố. Tô Hoan Hoan hì hì cười nói. Ngươi người này thật không biết xấu hổ. Hy vọng ngươi đừng là giá áo túi cơm. Nếu không sư phụ ta nói muốn giết ngươi thì sao? À, Tần Xuyên mặt tối sầm, về phần ác như vậy sao? Mặc dù có thể hiểu được, Lăng Vân sư thái đối với chính mình ác đồ, lại vừa là sư muội con gái, phi thường để ý. Có thể cũng không cần như vậy nghiêm khắc đi. Bất quá Tô Hoan Hoan cũng không quá coi là chuyện to tát, ngược lại thật tò mò hỏi. Hàn Yên sư muội, trên người của ngươi mang tiền sao? Tiền. Liễu Hàn Yên cau mày suy nghĩ một chút, do dự đến đạo. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ lại muốn đi mua quần áo cùng đồ trang điểm chứ? Tô Hoan Hoan cũng không đỏ mặt, chỉ sau lưng Lâu Duyệt cùng Trần Giao. Ngươi nhìn các nàng hai mặc cái gì nha? Ngày mai rút thăm thời điểm thì phải phơi một chút sáng nhi rồi. Ngày hôm sau lên lôi đài rồi. Cũng không thể xuyên thủng xấu như vậy à. Ta đi cấp các nàng đặt mua tốt hơn nhìn quần áo. Làm tiếp đầu phát. Đáng tiếc sư phó không chịu cho ta thanh toán. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi ngươi vay tiền ác. Ta biết sư mỗi ngươi nhất định là có tiền. Phía sau Lâu Duyệt với Trần Giao mặt đỏ dần. Bất đắc sĩ Tô Hoan Hoan là trưởng môn ngồi loại kém nhất đệ tử. Thực lực cao cường. Là công nhận nhiệm kỳ kế trưởng môn. Cho nên bọn họ cũng không thể tránh được. Liễu Hàn Yên sâu kín thở dài cũng biết là như vậy. Ta bình thường cơ bản không mang ví tiền. Nếu không ta đi về hỏi muội muội ta cầm nhiều chút. Không cần. Lão bà đòi tiền ta có a. Tần Xuyên không ngừng bận rộn móc ra bản thân thủy ngân hắc kim tạp. Sư tỷ phải đi shopping sao? Ta giúp ngươi môn. Ngược lại trên núi cũng không trò chuyện. Tô Hoan Hoan hai mắt tỏa sáng, hài lòng nói. Ngươi tiểu tử này rất có mắt giới mà. Hì hì. Xem ở ngươi có hiếu tâm như vậy phân thượng. Vạn nhất lần sau sư phó phải đem ngươi đông thành băng côn. Ta sẽ giúp ngươi nói hai câu lời khen. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Đa tạ đại sư tỷ chiếu cố.